Đỉnh cao phú quý, chương 474. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. CHUONG 474 Trình Uyên, đủ rồi. Thẩm Hoa đột nhiên hét lên, Trình Uyên dừng lại, ngước mắt lên nhìn Thẩm Hoa hỏi. Tôi có phải hơi quá kiêu ngạo với cậu không? Thẩm Hoa liếc nhìn Long Thẩm Vũ đang lăn lộn trên sàn, vẻ mặt u ám hỏi. Không phải sao, Mã Tiên Tiên nhìn thấy Thẩm Hoa nói chuyện, lòng tự tin càng thêm mạnh mẽ, không đợi Trình Uyên nói, bước lên phía trước tức giận nói. Ngươi có thể kiêu ngạo, lát nữa cảnh sát sẽ tới, ngươi có thể. Lại kiêu ngạo, ta muốn xem, một gã trai quê không ra gì mà lại làm ầm ĩ đám cưới nhà họ Thẩm và ác ý hại người khác. Hắn ta sẽ bị kết án mấy năm, Trình Uyên, đồ khốn nạn, điều gì đã làm tổn thương ba tôi. Câm miệng, Trình Uyên đột nhiên ngắt ngón tay với Mã Tiên Tiên, lạnh lùng nói. Đồ khốn nạn trà xanh, nếu không phải mặt của Thần Hoa tôi sẽ xé miệng cô. Anh, Mã Tiên Tiên, Trình Uyên nói tiếp, giờ em không có gì cả. Em đi chân đất chết tiệt nên sợ các anh đi giày à, Thẩm Hoa, anh cho rằng tôi kiêu ngạo sao? Sau đó, bạn có thể hỏi Long Thẩm Vũ rằng anh ấy đã khiến Vương Tử Yên như thế nào? Tôi có kiêu ngạo không? Có phải anh ta muốn cưỡng bức vợ tôi đến mù quáng không? Tôi có kiêu ngạo không? Tôi kiêu ngạo cái quái gì vậy? Trình Uyên chỉ vào Long Thẩm Vũ và nói. Hôm nay tôi sẽ đặt lời nói ở đây. Tôi sẽ giết chết thứ rác rưởi này. Không dễ ai có thể ngăn cản hắn. Lúc này, hội trường lại chìm vào im lặng. Những ánh mắt của các vị khách đan xen vào nhau, nhưng đều lén lắc đầu, ra vẻ muốn nói ông trời đánh nhau chúng ta đừng hỗn. Mã Tiên Tiên nghiến răng, nhưng không dám nói trước. Thần Hoa sắc mặt càng ngày càng ảm đạm. Thật là một giọng điệu lớn. Một tiếng cười nhạo báng. Ta nhìn thấy một người đàn ông trung niên khuôn mặt tươi cười, thần sắc bình tĩnh đi tới, khuôn mặt đoan chính, vẻ mặt khoan khoái, lộ ra một chút uy nghiêm. Anh ta lấy giấy tờ tùy thân trong túi ra, lắc lắc trước mặt đám đông. Tên tôi là Trường Xuân, mảnh này thuộc quyền kiểm soát của tôi. Có chuyện gì vậy, các người muốn giết? Anh hỏi Trình Uyên, bởi vì quan hệ với Lý Nguy Trình Uyên luôn có ấn tượng tốt đối với cảnh sát, đặc biệt là người đàn ông trung niên trước mặt vô hình chung cho anh cảm giác chính nghĩa. Trình Uyên thầm thở dài, cười khổ. Muội muội đến một bước là tốt rồi. Hiện tại, ngươi uống một chậu là đủ rồi. Trường Xuân giơ ngón tay cái chỉ về phía sau. Đi thôi, trở về nói chuyện. Khi quản lý sảnh nhìn thấy cảnh sát đến, anh ta nhíu mày và vội vã đi đến Trường Xuân. Đồng chí, anh phải là chủ khách sạn của chúng tôi. Anh ta đã làm bị thương nhân viên khách sạn của chúng tôi mà không có lý do gì, và gây ồn ào trong tiệc cưới của Sơn Thần, bạn thấy không? Mã Tiên Sinh cũng vội vàng giúp đỡ. Đúng rồi, vị hài tử này, hôm nay là đám cưới của tôi với anh thần. Chúng tôi không mời anh ta dùng hành lá gì để uống với vẻ mặt ngượng ngùng. Không tính thậm chí còn là cố ý, làm tổn thương mọi người. Thẩm Hoa nhìn Trình Uyên không nói lời nào, nhưng trong mắt hiện lên một tia giễu cợt. Nhìn thấy tình cảnh này, Bạch An Tương vội vàng bước đến bên cạnh Trình Uyên và nắm tay anh, như thể cô muốn nói với Trình Uyên rằng cô muốn chia sẻ gánh nặng với anh. Khi Trường Xuân nghe thấy lời nói của hai vị sư phụ đau khổ, anh ta lấy còng tay ra và chỉ đưa cho Trình Uyên. Chậm, đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, một người đột ngột bước ra khỏi đám đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người đều sững sờ khi nhìn thấy những người đến, đặc biệt là Trình Uyên. Tiêu Mục, đúng vậy, người bước ra khỏi khách là Tiêu Mục, hài tử này ta nghĩ có lẽ là có chút hiểu lầm. Sau khi Tiêu Mục bước ra ngoài, hắn bình tĩnh nói với Trường Xuân. Trường Xuân nhìn Tiêu Mục, là ngươi, Tiêu Mục nhẹ nói, tôi là Tiêu Mục chủ tịch tập đoàn đi xuôi. Đương nhiên, trước mặt anh, thân phận của tôi dường như không thể thiếu, nhưng tôi còn có một thân phận khác. Thân phận gì? Tiêu Mục cười nhẹ, mới ngày hôm qua, tôi đi xuôi group đã mua lại khách sạn Riverside Villa, cho nên, hiện tại tôi là chủ của khách sạn này. Cái gì? Nghe đến đây, tất cả mọi người đều sững sờ. Quá trẻ, người quản lý tiền sảnh còn ngạc nhiên hơn. Trình Uyên này là bạn học của tôi, nên cậu ấy không cần lời mời của ai đó để đến đây. Tôi đã mời cậu ấy. Về phần nhân viên mà anh ấy bị thương, đây là kiểm tra an ninh nội bộ do chúng tôi sắp xếp nên không liên quan gì đến người khác. Chúng tôi sẽ không gọi cảnh sát. Mọi người đều bị sốc khi Tiêu Mục nói điều này. Đặc biệt là Long Thẩm Vũ, bị Trình Uyên đánh cho biến thành đầu heo, nhìn Tiêu Mục vẻ mặt kinh ngạc tức giận nói. Tiêu Mục, anh có ý gì? Trường Xuân liếc nhìn Long Thẩm Vũ. Tiêu Chí cười nhẹ, ta cùng hắn không quen, anh, Long Thẩm Vũ lại kinh ngạc, anh ta hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Mục, sau đó quay đầu nói với Trường Xuân. Được rồi, bọn họ không báo tội tôi báo cáo tôi bị anh ta cố ý đánh như thế này, để tôi giải thích trước tôi không ở trong khách sạn này. Hắn là thủ hạ của ta, cho nên chúng ta cũng hy vọng có thể hòa giải. Ngay khi giọng nói của Long Thẩm Vũ trầm xuống, Thần Hoa đột nhiên nói. Chúng ta sẽ không báo tội. Nghe vậy, Trường Xuân nhún vai hỏi. Vừa rồi báo cảnh sát giả là ai? Tất nhiên anh ta thấy rằng có một cái gì đó khó khăn trong đó. Nhưng các nạn nhân nói rằng họ đang chơi xung quanh, những gì ông có thể làm gì? Khi quản lý sảnh nghe cảnh sát báo cáo sai, anh ta đột nhiên tát tinh thần và giơ tay lên với vẻ xấu hổ. Tôi chỉ, trước khi hạ giọng Tiêu Mục đột nhiên lãnh đạm nói. Anh đã bị đuổi việc, hả, quản lý tiền sảnh sửng sốt, bị trục xuất đồng nghĩa với việc đưa cô ra ngoài. Tiêu Mục đột nhiên lạnh lùng nói, ra khỏi khách sạn biệt thự ven sông của chúng tôi. Người quản lý tiền sảnh thật ngớ ngẩn, lúc này Trình Uyên không thể hiểu nổi. Anh ta nghi ngờ nhìn Tiêu Mục, trong lòng đột nhiên nảy ra vô số câu hỏi, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, rất khó hỏi. Tại sao bây giờ anh ấy lại đứng ra giúp đỡ tôi? Hơn nữa, mẹ của Bạch An Tương và Trình Uyên đã được Tiêu Mục mời vào tu. Mặc dù nguyên nhân của Bai Sao Lin không cho phép Trình Uyên lo lắng về hai người họ, nhưng hành động của Tiêu Mục rõ ràng là muốn ở bên Trình khi bạn xé xác giữ một bàn tay sau. Nhưng anh ta xuất hiện bây giờ có ý nghĩa gì? Hơn nữa, Bạch An Tương làm sao lại có thể xuất hiện ở đây? Trường Xuân vỗ về người quản lý sảnh đang hoang mang và nói. Hãy nhớ tìm hiểu kỹ sự việc trước khi gọi cảnh sát, nếu không bạn sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự. Nói xong anh ta bỏ đi, quản lý đại sảnh sắc mặt trắng xanh, đi chậm lại, vội vàng đi tới bên cạnh Tiêu Mục. Ông chủ tôi đã không ở đâu. Cốt Tiêu Mục sắc mặt trầm xuống, tức giận nói. Đồ chó xem hèn hạ, người quản lý sảnh cười ngượng nghịu và lập tức cứng rắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, Long Thẩm Vũ hiện tại không thể giết được, Trình Uyên hung hăng chừng hắn một cái, nắm lấy tay Bạch An Tương, nhẹ giọng nói. Đi thôi, Bạch An Tương gật đầu với anh ta. Sau khi Trình Uyên và Bạch An Tương bước ra khỏi sảnh cưới. Long Thẩm Vũ tức giận chỉ vào Tiêu Mục và hỏi. Tiêu Mục, ý anh là cái quái gì vậy? Anh muốn phản bội chúng ta sao? Tiêu Mục ngơ ngác nhìn Thẩm Hoa. Thẩm Hoa nhẹ giọng nói. Đây là ý của ta. Long Thẩm Vũ giật mình khi nghe những lời đó. Cách chương.